Nhưng thật không ngờ, mình chẳng qua chỉ mới vào cửa hơn một năm, Mục Chính Đức lại tiếp tục cưới vào một thê tử nữa, mà nữ nhân này lại là Thanh Quốc công chúa vốn có ý định làm đám hỏi với hoàng tộc Tây La, là công chúa của một nước, tự nhiên không thể làm thiếp. Thế là Thanh Quốc công chúa lợi dụng thân phận vào phủ thừa tướng làm bình thê, đây không thể nghi ngờ là cho Liễu Chi Lan một cái tát thật mạnh. Rồi sau đó, Mục Chính Đức lại cưới thêm không ít nữ nhân nữa, lại vẫn như trước cực kỳ sủng ái nữ tử được gọi là Sở Lương kia. Việc này càng khiến Liễu Chi Lan ghen tị đến điên rồi. Mà nhiều năm như vậy, Mục Chính Đức đối xử với bà vẫn dị thường lãnh đạm, cho tới bây giờ đều là lời nói lạnh nhạt, khách khí xa cách. Tình yêu của bà đối với ông rốt cục cũng bị thời gian mài mòn hầu như không còn. Chỉ là không ngờ, hôm nay, bà rốt cuộc đã đợi được một câu che chở của ông, lại là ở lúc Liễu gia xuống dốc. Đây có phải cho thấy, nhiều năm qua như vậy, trái tim của ông cũng không phải chưa từng có bà? Có phải trong lòng của ông, bà cũng chiếm hữu một vị trí nho nhỏ hay không? Tâm tình Liễu Chi Lan chỉ bởi vì một câu của Mục Chính Đức, liền chuyển biến tốt đẹp. Sắc mặt cũng không khó coi như trước nữa, ngược lại khôi phục bình tĩnh, mở miệng nói với Lão Thái Phi dạy phải, đều là Chi Lan nói năng không kiêng kỵ, nếu không phải Thái Phi kịp thời nhắc nhở, Chi Lan sợ là đã mang đến phiền toái cho tướng phủ. Lão Thái Phi thấy đệ đệ bảo bối của mình tự mình mở miệng, cũng không gây khó dễ nữa, biết sai thì tốt, hiện nay trong triều tình thế quỷ dị khó lường, thay đổi chỉ trong chớp mắt. Một câu nói thôi cũng có thể mang đến tai họa ngập đầu, càng phải cẩn thận làm việc. Liễu Chi Lan nhẹ gật đầu, không tiếp tục lên tiếng nữa. Được rồi, mau dùng bữa đi. Mục Chính Đức lại mở miệng, vẫn không quên gắp đồ ăn cho Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc nhìn đồ ăn trong đĩa, không hề động đũa, cũng đang thắc mắc vì sao hôm nay Mục Chính Đức lại giải vây giúp Liễu Chi Lan. Nếu không ít nhiều gì mình cũng phải cho Liễu Chi Lan thêm chút ngột ngạt. Bắc Bắc, sao lại không ăn? Chẳng lẽ không hợp khẩu vị? Cha nghe nói xưa nay con thích ăn cay, nên cố ý để người ta làm không ít thức ăn cay đó. Mục Chính Đức nhìn về phía Mục Tịch Bắc không hề cử động. Mục Tịch Bắc nhìn lướt qua bàn ăn. Quả thật, một cái bàn hơn 10 món đã có một nửa là món cay. Mục Tịch Bắc còn chưa mở miệng, Thanh Từ đã chen miệng nói, dạ dày tiểu thư không tốt, ăn cay nhiều sẽ bị đau bụng. Mục Vãn Tình rốt cuộc tìm được cơ hội xen mồm nói, ta thật ra không biết khi nào thì nha hoàn của muội muội lại không có quy củ như vậy, chủ tử đang nói chuyện vậy mà nàng cũng dám xen mồm vào. Mục Tịch Bắc cong lên đôi môi, không có mở miệng, Thanh Từ cũng là thái độ không tốt trả lời, vậy còn ngươi không phải không đợi lão tử mở miệng. Ngươi cái tiểu nhân lại bắt đầu giống to rồi à? Ngươi! Một câu của Thanh Từ liền khiến cho Mục Vãn Tình bị đánh bại. Lại thêm Mục Hải Dung tới tham gia náo nhiệt. Mở miệng nói, cha! Không phải chỉ có cậu tài mới có thể dùng từ giống to sao? Mục Vãn Tình tức đến phổi đều muốn nổ tung. Chỉ vào hai người nửa ngày cũng không nói ra lời. Ngươi! Ngươi! Cha! Cha nhìn nàng ta đi! Một cái nha hoàn cũng dám kiêu ngạo như vậy, rồi mặt của tiểu thư tướng phủ ta biết để nơi nào a? Mục Vãn Tình mở miệng với Mục Chính Đức, trong giọng nói còn mang theo ý vị nũng nịu, dường như muốn Mục Chính Đức làm chủ cho nàng. Được rồi, ngươi một đại tiểu thư còn đi so đo với một nha hoàn, cũng không sợ đánh mất giá trị của bản thân, truyền ra ngoài, người ta không phải đều chê cười ngươi. Lát nữa bảo mẫu thân ngươi tìm thêm cho ngươi một ma ma giáo tập hảo hảo dạy dỗ ngươi. Lời nói của Mục Chính Đức khiến cho người tê. Liễu Chi Lan ở phía dưới không ngừng nháy mắt với Mục Vãn Tình. Mục Vãn Tình đành phải quệt miệng cúi đầu ăn cơm. Thấy Mục Vãn Tình an tĩnh lại, Mục Chính Đức quay đầu mở miệng nói với Thanh Từ. Muốn lấy được thứ mình thích thường thường phải trả giá đại giới. Còn nếu không chịu trả giá đại giới, thì không được gọi là thích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, 3, cho ngươi ngột ngạt. 3, Mục Tịch Bắc thích ăn cay, nhưng dạ dày lại cứ không tốt. Nếu như ăn vào rất có khả năng sẽ bị đau bụng, nhưng nếu chỉ vì đau bụng mà từ bỏ thứ mình thích, thì không thể xưng là thích nữa. Lão Thái Phi bất động thanh sắc nhìn Mục Chính Đức, không có lên tiếng.

năm đó lão thái thái trong Mộc phủ nhiều lần chèn ép mấy đứa con thứ như chúng ta. Chúng ta cũng ăn không ít khổ của bà ta. Cho nên bây giờ ta ở lại nhà để cũng vì muốn giúp đỡ mấy đứa nhỏ thứ xuất này. Lão Thái Phi nhìn về phía Mộc Chính Đức. Mộc Chính Đức cẩn thận nghe, nhẹ gật đầu. Lão Thái Phi tiếp tục mở miệng. Liễu Chi Lan là chủ mẫu danh chính ngôn thuận. Ta ngược lại cũng không lo lắng Mộc Vãn Tình sẽ bị thua thiệt cái gì. Mộc Hải Dung cùng đại tiểu thư đã gả đi. Cũng do bình thê Thanh Quốc công chúa sở sinh. Có mẫu thân làm công chúa che chở. Ngược lại cũng không bị thua thiệt gì cả. Chỉ còn lại mấy đứa khác. Mộc Chính Đức đã hiểu được bây giờ lão Thái Phi là muốn nói gì. Lời lão Thái Phi mặc dù nói đến chuyện này, nhưng lại ám chỉ Mộc Chính Đức đối với mấy đứa còn lại dường như chiếu cố không đủ, mà ông sủng ái Bắc Bắc lại không che giấu chút nào. Như vậy lão Thái Phi quan tâm nhất cũng chỉ còn lại một cái Mộc Tịch Hàm. Ta thấy đệ đối với đứa bé Tịch Bắc kia dường như quá mức dung túng. Một nữ hài tử mặc dù nuông chiều chút cũng tốt, nhưng ngày sau gả cho người ta vẫn phải trông coi quy củ nhà chồng, để cũng không thể mặc kệ những đứa nhỏ khác. Lão Thái Phi nghiêng liếc Mộc Chính Đức một chút. Mấy ngày gần đây, Mộc Tịch Hàm một mực hầu hạ ở bên người bà, yên lặng, không nói chuyện chút nào, cũng không tận lực lấy lòng, mỗi ngày đều đến bồi bà, khiến bà đối với đứa nhỏ kiệm lời này ngược lại cũng sinh ra mấy phần yêu thích. Tỷ tỷ nói phải. Mộc Chính Đức gật đầu hòa cùng. Mặc dù ta không biết đệ rốt cuộc ở phía sau mân mê cái gì, nhưng mấy lần đệ đều theo đứa bé Bắc Bắc làm càn, cục diện chính trị quỷ dị khó lường, thật sự không biết đệ rốt cuộc nghĩ cái gì nữa. Lão Thái Phi cau mày mở miệng nói, đệ đệ này của bà, đùa bỡn quyền mưu chưa bao giờ kém, chỉ là mỗi lần hắn làm những chuyện kia lại khiến cho người ta nhìn không thấu, mấy năm nay, rốt cuộc hắn đang mưu đồ cái gì. Tỷ tỷ, Bắc Bắc là đứa con của đệ cùng Sở Lương, nó cũng không phải làm càn, mấy lần xảy ra chuyện không phải tỷ tỷ cũng đều nhìn ở trong mắt sao. Chẳng qua là trách đệ khinh thị Tịch Hàm, lại lo lắng Bắc Bắc làm càn, mới tự kéo mình vào đi. Mộc Chính Đức mở miệng nói, lão Thái Phi bị nói trúng tâm tư, không lên tiếng nữa, nhưng cũng không coi nhẹ Mộc Chính Đức nhắc tới Bắc Bắc là đứa con của hắn cùng Sở Lương. Chẳng lẽ Tịch Hàm cũng không phải con của hắn? Lão Thái Phi mặc dù đoán được vài phần, nhưng cũng không hỏi lại, mà là nói, thôi thôi, chút tâm tư ấy của ta đều bị đệ nhìn thấu, cũng không đi quản đệ làm gì nữa, chỉ cần đệ tự tỉnh táo là được rồi. Mộc Chính Đức nói chuyện phiếm vài câu với Lão Thái Phi thì cũng đứng dậy cáo lui, nhưng vừa ra phòng trước, đã nhìn thấy Liễu Chi Lan nước mắt đầy mặt chạy tới. Lão gia, đứa bé Vãn Tình bị té xuống hồ rồi. Liễu Chi Lan sắc mặt bi thống, hai mắt Mộc Chính Đức nhíu lại. Sao vậy? Mời đại phu chưa? Đã xem qua rồi, nói cần hảo hảo dưỡng bệnh. Thần thiếp vốn muốn để cho người ta thông báo với lão gia, nhưng nghĩ lão gia đang nói chuyện với lão thái phi, nên không tùy tiện quấy rầy. Liễu Chi Lan làm ra bộ dáng vô cùng săn sóc. Khóe mắt tựa hồ còn chứa hai giọt nước mắt. Hà đi, mấy năm nay làm khó bà rồi. Mộc Chính Đức thở dài, ôm Liễu Chi Lan vào lòng, đáy mắt lại hiện lên một tia tinh quang. Liễu Chi Lan giống như tìm được nơi chút hết ủy khuất, không có bộ dạng đoan trang của chủ mẫu trong ngày thường, ngược lại có phần giống người tiểu nữ nhu nhược không thôi. Quả thật, mấy ngày này Liễu Chi Lan thật sự đã bị đả kích không ít. Cho dù bà có thể cậy mạnh, nhưng vẫn hy vọng có người có thể cho bà dựa vào. Mặc dù cái ôm ấp này ước chừng đã khiến bà phải chờ đợi hơn 10 năm, nhưng bà lại như cũ cảm thấy thỏa mãn. Mộc Chính Đức nhẹ nhàng vỗ lưng Liễu Chi Lan, nghe tiếng khóc nức nở nhàn nhạt của bà ta, không có mở miệng. Mà Liễu Chi Lan cũng thông minh không có đề cập đến nguyên nhân Mộc Vãn Tình bị rơi xuống nước. Bà lo lắng dựa vào sự sủng ái của Mộc Chính Đức đối với Mộc Tịch Bắc, không chỉ trích nó, ngược lại còn thiên vị nó, cũng khiến lão gia vừa mới có thái độ dịu dàng với mình, lần nữa sinh lòng chán ghét mình. Cho nên Liễu Chi Lan cũng không phải tới xin Mộc Chính Đức làm chủ, ngược lại nhờ vào đó chiếm được cảm giác áy náy của Mộc Chính Đức, khiến ông cảm thấy có lỗi với nữ nhi mình. Huống hồ, đợi Mục Chính Đức rời khỏi đế đô, lại loại bỏ Mục Tịch Bắc cũng chưa muộn. 3 ngày sau, Mục Chính Đức rời kinh, nhưng trong quý phủ lại nghênh đón 2 vị khách không mời mà đến. Tiểu thư, người nói là ai tới đây? Thanh Từ nhìn Mục Tịch Bắc mở miệng nói. Là ai? Mục Tịch Bắc quay đầu hỏi ngược lại Thanh Từ. Liễu Chi Thư cùng An Nguyệt Hằng. Trong mắt Thanh Từ lóe lên một tia mũi nhọn lạnh lẽo. Con trai thứ tư của Liễu gia Liễu Chi Thư. Còn có An Nguyệt Hằng. Mục Tịch Bắc ngữ khí rất nhẹ, mang theo ý tứ hỏi thăm. Thanh Từ gật gật đầu, không tiếp tục mở miệng. Mục Tịch Bắc thả sách cổ trong tay xuống, ánh mắt sâu thẳm, trầm mặc lại. An Nguyệt Hằng đại khái là đến dò xét nàng, muốn chứng thực một chút lúc trước vạn ngã Liễu gia, Trừng Giang hầu phủ cùng ngũ y nhân rốt cuộc là nàng hay là Mục Chính Đức. Điểm ấy nàng đã đoán được, chẳng qua lại không đoán được hắn sẽ đích thân tìm tới cửa. Vậy còn Liễu Chi Thư rốt cuộc vì sao đến đây chứ? Mục Tịch Bắc vẫn trầm mặc như trước. Bây giờ Mục Chính Đức rời kinh, chính là thời cơ tốt để Liễu gia động thủ đối phó mình. Nhưng dòng chính bên trong Liễu gia bây giờ, ra tay được tựa hồ chỉ còn lại đứa con thứ tư này của Liễu gia. Về Liễu Chi Thư, nàng cũng có nghe thấy, nghe đồn nói hắn thoạt nhìn là một tên ngọc diện thư sinh, làm người tiêu sái, lại là học phú ngũ sa, tài hoa hơn người. Nhưng căn cứ vào hiểu biết của Mục Tịch Bắc, hắn kỳ thực lại là người xảo trá, âm hiểm đến cực điểm, là một người có tâm tư quỷ bí nhất bên trong Liễu gia, thường thường tâm tư khó lường khiến cho người ta xem không hiểu một chút gì. Ngũ tiểu thư, có khách quý đến, lão thái phi bảo ngài thu thập tốt rồi đi đến phòng trước. Nha hoàn ngoài cửa vội vã đi đến. Biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Mục Tịch Bắc dịu dàng nói. Tiểu thư, hai người này không có kẻ nào là tốt cả, đến đây chắc chắn tâm hoài bất quý. Thanh Từ có chút lo lắng, càng sợ An Nguyệt Hằng sẽ nhận ra nàng. Chẳng qua mặc kệ là mang tâm tư gì, tránh cũng không tránh khỏi, chúng ta cứ nhanh chân đến xem thôi. Mục Tịch Bắc gật đầu, cũng đã đứng dậy bắt đầu thay y phục. Thanh Từ, chọn một bộ y phục diễm lệ chút, đồ trang sức cũng chọn thứ quý giá chút. Mục Tịch Bắc lại mở miệng với Thanh Từ. Thanh Từ gật gật đầu, hiểu được dụng ý của Mục Tịch Bắc. Nếu muốn làm cho An Nguyệt Hằng tin tưởng tiểu thư là thật ái mộ hắn, lần này tiểu thư nhất định phải thật ăn mặc thật tốt một phen, mặc kệ một nữ tử ngoài miệng cường ngạnh như thế nào, tâm kế sâu ra sao, nếu như thật sự hâm mộ một người nam tử, làm sao có thể không thèm để ý trang dung của mình. Sau khi thu thập thỏa đáng, Mục Tịch Bắc lại để Thanh Từ lưu tại nơi này, còn mình thì mang theo chiếc cẩm đi đến phòng trước. Lúc đến nơi, Mục Tịch Bắc phát hiện tất cả mọi người đều đã ở đây, ngay cả Mục Vãn Tình vừa mới rơi xuống nước chưa tới 2 ngày cũng đều ở đây. Cứ việc sắc mặt tái nhợt, lại ăn mặc cực kỳ tinh xảo, nghĩ đến là Liễu Chi Lan xui khiến, hy vọng Mục Vãn Tình có thể trèo lên cây đại thụ An Nguyệt Hằng đi. Trong mắt lão thái phi hàm chứa thâm ý nhìn Mục Tịch Bắc ăn mặc trang trọng hơn so với ngày xưa, chỉ nói, còn không vấn An Nhiếp Chính Vương. An Nguyệt Hằng không phải hoàng tộc, không phải làm đại lễ, nhưng quyền thế của hắn như mặt trời ban trưa, cho nên bất kể là ai gặp cũng phải khách khách khí khí. Thỉnh An Vương ra. Mục Tịch Bắc có chút phúc phúc thân mình. Ngũ tiểu thư không cần đa lễ, mau mau ngồi xuống đi. An Nguyệt Hằng mở miệng hiền lành, lại mơ hồ mang theo một cổ cao quý. Mục Tịch Bắc cũng không từ chối, liền ngồi ở trên vị trí của mình, đầu tiên là nhìn chăm chú đánh giá An Nguyệt Hằng một phen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, khách quý tới chơi 2. Thân hình hơi gầy, mặc một bộ trường bào thêu lục văn tảo hạt, một kiện áo khoác lụa sáng màu trắng ngà đối lưng vạt áo, chân áo bào lật lại nhét vào trong đai lưng bạch ngọc bên hông. Trong lúc giơ tay nhấc chân tự toát ra một cảm giác cao quý. An Nguyệt Hằng nhận thấy được ánh mắt của Mục Tịch Bắc, hơi gật đầu với nàng một cái. Mục Tịch Bắc có chút mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác, bất động thanh sắc đánh giá Liễu Chi Thư. Liễu Chi Thư mặc y phục thủy mặc sắc, đầu đội một cái khăn chiên, làn da trắng nõn, ngày thường phong lưu phong nhã, đúng là cái tài tử, khó trách bị người ta nói là ngọc diện thư sinh. Tuy nhiên Mục Tịch Bắc cũng không bỏ qua sự quỷ dị như ẩn như hiện bên trong cặp mắt kia. Đều nói tướng gia phá lệ sủng ái Ngũ tiểu thư, hôm nay gặp mặt mới biết được nguyên do. Liễu Chi Thư trước tiên mở miệng nói, ánh mắt không e dè dừng ở trên người Mục Tịch Bắc. Chính là nữ tử như vậy hại Liễu gia hắn hao binh tổn tướng. Tứ cửu cửu quá khen rồi, con thấy tứ cửu cửu mới tuấn tú lịch sự, khó trách làm cho đám nữ tử Tây La ăn ngủ không yên. Mục Tịch Bắc cười trả lời, không nóng không lạnh. An Nguyệt Hằng từ đầu đến cuối đều đem ánh mắt dừng ở trên người Mục Tịch Bắc. Hắn muốn nhìn một chút, những người này chẳng lẽ thật sự bị gãy ở trong tay của nữ tử này. Nàng rốt cuộc có xứng đôi với mình hay không? An Nguyệt Hằng hắn cần không chỉ là nữ tử có thể bách chiến bách thắng ở trong nhà, mà là nữ tử có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa ở trên triều đình. Quan trọng hơn là nữ tử trước mắt này đủ xinh đẹp, đủ dịu dàng, đủ bối cảnh. Càng quan trọng hơn là có dạ tâm giống như hắn. Mục Vãn Tình thấy ánh mắt An Nguyệt Hằng dừng ở trên người Mục Tịch Bắc, trong mắt hiện lên một cổ âm độc. Vì sao nàng ta sinh ra lại có mỹ mạo như vậy, lập tức có thể hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của nam tử. Huống chi An Nguyệt Hằng là nam nhân nàng xem trọng, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn bị Mục Tịch Bắc cướp đi. Ta xưa nay biết phụ thân sủng ái Ngũ muội muội, lại không biết áo khoác lụa chồn trắng hoa thạch thanh ngũ sắc đều thành vật trong lòng bàn tay muội muội. Rồi nhìn kiện y phục tố nhung thêu hoa trên người tứ muội muội xem, lại nhìn y phục của ta này, cũng đã là kiểu dáng năm ngoái rồi. Mục Vãn Tình có ý đồ riêng mở miệng nói. Lão Thái Phi nhíu mày, nhưng bởi vì có người ngoài ở đây, nên không có mở miệng. Mục Tịch Hàm đang muốn mở miệng, Mục Tịch Bắc cũng đã xen vào. Cái này phải nói lại, áo khoác chồn trắng này là tứ tỷ tỷ nhường cho ta. Phụ thân vốn đã cho tứ tỷ tỷ lại chuyển qua cho ta. Ngược lại y phục của nhị tỷ tỷ, nghe nói là mẫu thân cố ý cho người làm đây này. Sắc mặt Liễu Chi Lan cùng Mục Vãn Tình bởi vì một câu nói kia lại cười có chút khó coi. Cái miệng của Mục Tịch Bắc thật đúng là lợi hại, một câu liền đem lửa thiêu đến trên người mình. Quần áo cùng trang sức hôm nay của Mục Tịch Bắc thật sự quá bắt mắt. Tuy nói những vật kia cũng chưa chắc là cực phẩm chân quý cỡ nào, nhưng mặc ở trên người nàng lại trong nháy mắt sáng ngời hai mắt. Mục Vãn Tình nhìn tất cả mọi người bị nàng đoạt đi ánh mắt, không cam lòng, lúc này mới lấy chuyện quần áo ra để nói. Kiện cẩm y vân phi sa tanh thêu bách hoa phi điệp ở trên người nàng đúng là Liễu Chi Lan cố ý định chế, vốn muốn nhờ vào đó hấp dẫn ánh mắt của mọi người, hạ thấp Mục Tịch Bắc xuống, lại không ngờ một câu nói đem việc này xả ra ngoài. Sắc mặt lão Thái Phi cũng trầm xuống, có chút không vui nhìn về phía Liễu Chi Lan, trong mắt mang theo ý tứ không rõ. Liễu Chi Lan cảm thấy căng thẳng, lại cười có chút miễn cưỡng. Bà hiểu được, lời này của Mục Tịch Bắc trực tiếp chỉ ra đường sai của bà. Bà trưởng quản việc bếp núc, lại chỉ biết làm xiêm y cho nữ nhi của mình. Còn nữ nhi thứ xuất lại đang mặc kiểu dáng năm ngoái, việc này nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ nói bà khắt khe thứ nữ, tự mình vận dụng tiền tài việc bếp núc, quản gia không tốt. Liễu Chi Lan phản ứng ngược lại cũng nhanh, lập tức mở miệng nói, của các con cũng chuẩn bị xong cả rồi, đang đặt ở trong khố phòng, chẳng qua lần đó lúc người đưa y phục đến, Vãn Tình cũng ở đó. Nhất thời nhịn không được liền mặc trước, quay đầu mẫu thân liền sai người đưa đi cho các con. Trong lòng Mục Tịch Bắc cười nhạo, phản ứng ngược lại cũng rất nhanh, thế nhưng mắt thấy mùa đông sắp qua rồi, còn nói là đặt ở trong khố phòng, không cảm thấy giả tạo à. Mục Tịch Bắc lại mở miệng, con biết mẫu thân thương chúng con nhất mà, trước đó vài ngày, con ở trong cung. Đúng lúc nhìn thấy cung phi nương nương cố ý định chế một kiện cùng kiểu dáng cho dụ hòa công chúa, còn hâm mộ một thời gian dài, không ngờ bây giờ đã có mặc rồi. Sắc mặt lão Thái Phi vừa mới hòa hoãn được một chút lại càng khó coi hơn, đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn gỗ lim vân vân, nước trà tràn ra không ít. Ánh mắt An Nguyệt Hằng cùng Liễu Chi Thư đều nhìn về phía Mục Tịch Bắc, không khỏi cảm thấy quả thật là cái miệng lưỡi bén nhọn. Rõ ràng ngoài miệng lời nói dễ nghe là thế, nhưng ngụ ý trong đó lại trực tiếp đẩy mạnh người ta vào nơi xấu hổ. Cung phi nương nương đặc biệt định chế y phục cho Dụ Hòa công chúa, nhưng một tiểu thư nho nhỏ của phủ thừa tướng lại dám mặc y phục so sánh với công chúa trong cung. Việc này nếu như bị người hữu tâm biết được, còn không nói phủ thừa tướng không để hoàng gia vào mắt, rốt cuộc dành dụng được bao nhiêu tiền tài mới dám khiêu chiến với hoàng gia. Quá đáng hơn là trước đó Liễu Chi Lan còn nói bây giờ trong khố phòng vẫn còn có. Không nói trước có phải khi không sẽ rước lấy chán ghét của cung phi cùng Dụ Hòa công chúa hay không, thì đã nói một cái thứ nữ trong phủ thừa tướng lại dám so sánh chi phí ăn mặc với công chúa, đó chính là một tội lớn. Nếu kẻ thù chính trị của Mộc Chính Đức dùng việc này làm lý do đầu, tìm được cái cớ, nói không chừng sẽ trắng trợn bội nhỏ khắp nơi, làm bại hoại thanh danh phủ thừa tướng. Liễu Chi Lan lần nữa bị nghẹn không mở miệng được, sắc mặt đỏ lên, một đôi tay nắm thật chặt cái khăn trong tay, sơ ý một chút, lại bẻ gãy luôn cả móng tay ngón út, đau đến nổi Liễu Chi Lan suýt nửa kinh hô ra tiếng. Mộc Vãn Tình càng chẳng tốt đẹp gì, vốn muốn đem ra khoe khoang, nhưng bây giờ lại có cảm giác y phục này mặc ở trên người mình lại khiến cả người không thoải mái. Ánh mắt đó của lão Thái Phi quét tới càng khiến Mộc Vãn Tình mặc cũng không được, mà cởi cũng không xong. Vốn người đang mang bệnh nên sắc mặt lại càng khó coi cực kỳ. An Nguyệt Hằng hàm chứa ý cười nhìn nữ tử xinh xắn mềm mại kia, chỉ cảm thấy thật sự là thú vị. Chẳng qua chỉ hai câu nói lại khiến vị chủ mẫu nhất gia bị chặn họng, dù muốn nói lại cũng không nói được nửa câu. Mục Tịch Bắc cúi xuống hai con ngươi, cảm nhận được ánh mắt mỉm cười của An Nguyệt Hằng, trong mắt cất giấu mũi nhọn lạnh lẽo giống như độc xà, lại càng giống hai thanh bảo kiếm tẩm độc đang được thu vào vỏ đao. Lão Thái Phi trách cứ mở miệng nói, về sau làm việc cẩn thận chút, khi không lại làm vương gia chế giễu. Vâng. Liễu Chi Lan cúi đầu, chỉ có thể xưng vâng. An Nguyệt Hằng thấy đề cập đến mình, ánh mắt đặt ở trên người lão Thái Phi, mở miệng nói, không có gì đáng ngại, nữ hài tử gia tự nhiên đều thích mấy thứ này, yêu thích không buông tay là điều khó tránh khỏi. Mục Tịch Bắc thấy An Nguyệt Hằng dàn xếp giảng hòa, không có mở miệng, nhưng trong lòng thì nói, An Nguyệt Hằng bây giờ thật sự càng ngày càng thành thục, quanh thân đều toát ra hơi thở trầm ổn, so với Ân Cửu già có vẻ kiên định ổn trọng hơn nhiều. Không chỉ có như thế, lại càng thêm vô tình cùng khéo đưa đẩy hơn. Mục Tịch Bắc biết An Nguyệt Hằng vẫn luôn có giá tâm, chỉ là nhiều năm tranh đấu bên trong vòng xoáy quyền lực cũng đã đem hùng tâm tráng trí lúc trước của hắn tiêu hao hầu như không còn, cho nên Mục Tịch Bắc hiểu được, chỉ có lần nữa khơi lên dục vọng cùng giá tâm trong lòng hắn, hắn làm việc mới không mù quáng cầu thắng nữa, ngược lại sẽ mang theo ý tứ đánh bạc cùng mạo hiểm. Cũng chỉ có như vậy, chính mình mới có thể tìm được cơ hội từng bước đánh bại hắn. Lão Thái Phi lại mở miệng, cho dù là thích, cũng không thể đi mơ tưởng những thứ không thuộc về mình. An Nguyệt Hằng đang muốn mở miệng, Mục Tịch Bắc cũng đã xen vào, giống như không hiểu mở miệng nói, nhưng mà cô mẫu, nếu không đi mơ tưởng, làm sao biết thứ này sẽ không thuộc về mình. Lão Thái Phi cũng sững sốt, nhưng vẫn như cũ mở miệng nói, nhưng nếu hễ một khi mơ tưởng một vài thứ, tất nhiên sẽ phải trả giá. Cũng giống như Bắc Bắc thích ăn cay, nhưng mỗi lần Bắc Bắc ăn cay thì dạ dày Bắc Bắc sẽ bị đau nhức, nhưng Bắc Bắc vẫn sẽ ăn, bởi vì thích, cho nên đại giới này nhất định phải chịu. Lão Thái Phi không tiếp tục mở miệng nữa, nhưng ánh mắt An Nguyệt Hằng lại sáng lên, mang theo một loại hào quang không hiểu nhìn Mục Tịch Bắc. Đúng vậy, qua nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ liền muốn giữ yên hiện trạng. Ngẫm lại lúc còn trẻ, hắn đã từng muốn nhất thống thiên hạ. Thế nhưng bây giờ, lại chỉ do dự trước một ngôi vị hoàng đế. Rất nhiều thời điểm rõ ràng chỉ cần lớn mật hơn lúc trước một chút, thì đã có thể thủ thắng. Thế nhưng lúc trước chỉ vì sợ trả giá đắt, chậm chạp không chịu hành động. Hai mắt An Nguyệt Hằng dừng ở trên người Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc quay đầu lại đối mặt với hắn, rõ ràng thấy được thân ảnh của mình ở trong mắt hắn, lộ ra một chút ý cười. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. chương 59, 3, khách quý tới chơi, 3, An Nguyệt Hằng thấy nụ cười kia, trong trước mắt chỉ cảm thấy cả phòng hoa nở, tươi đẹp sáng ngời. Một đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong suốt có thể rõ ràng phản chiếu ra dã tâm, dục vọng như hắn đã từng có, dường như ở trong đó hắn thấy được một, chính mình, khác, một cái đủ để cùng mình xứng đôi, cùng mình quan sát thiên hạ. Chỉ tiếc An Nguyệt Hằng lại không phát hiện ra, trong con ngươi sáng khiếp người kia, lại không có hắn. Ta cảm thấy Ngũ tiểu thư nói rất có lý, lúc còn trẻ phải dũng cảm đi mơ tưởng thứ không thuộc về mình, bằng không đợi đến lúc già đi, sẽ lực bất tòng tâm. An Nguyệt Hằng tán đồng mở miệng.